Chương 2084, cha con sống chung. Khương Viêm nhìn mình chằm chằm chủ thượng đột nhiên này nhiều hơn con trai, hít sâu một hơi, để cho mình chấn định lại, hơi mỉm cười nói, thiếu chủ thượng đang phê duyệt tài liệu, công tác còn chưa làm xong, ngài đói không, nếu không, ta trước mang thiếu chủ đi ăn một chút gì thế nào, chờ chủ thượng bận rộn tốt mặc dù, hắn đến nay cũng còn không thể nào tiếp thu được yêu nữ kia chấm mút chủ thượng sự thật này, nhưng là, đối mặt chủ thượng phiên bản thu nhỏ này, hắn vẫn là không tự chủ được cung kính. Hiện tại, dẫn ta đi gặp ba bà ta. Đường Đường mặt không chút thay đổi nói. Khương Viêm, hắn không phải nói chủ thượng đang bận rộn sao thiếu chủ, phụ thân ngài hắn Khương Viêm mà nói vẫn chưa thể nói xong, chân mày Đường Đường nhưng là khẽ nhíu một chút, cần ta nói lần thứ hai sao? Khương Viêm có thể khẳng định, cái này nhiếp gia thiếu chủ, tuyệt bích là con trai ruột chủ thượng không có chạy, theo giọng nói chuyện đến thần thái. Hoàn toàn chính là chủ thượng bản sao á vậy được rồi. Bất đắc dĩ, Khương Viêm chỉ có thể mang theo Đường Đường hướng phòng làm việc của Tu La chủ đi tới. Nửa đường, Khương Viêm nhìn chằm chằm Đường Đường, thiếu chủ, con đường này không dễ đi, nếu không ta có ngươi đi. Không cần. Đường Đường lắc đầu. Vậy nếu không ta dắt ngươi đi đi. Khương Viêm tiếp tục cười nói. Theo Khương Viêm vừa nói sau, Đường Đường liếc Khương Viêm một cái, trên mặt tuy là không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng trong một cặp con ngươi đen nhánh, lại tràn đầy không che giấu chút nào ghét bỏ. Khương Viêm khóc không ra nước mắt, hiện tại hài tử, đều không cần thiết đại nhân dắt rồi sao lại còn bị thiếu chủ cho chê. Rất nhanh, Khương Viêm mang theo Đường Đường đi tới trước cửa phòng làm việc của Tu La chủ, Khương Viêm gõ cửa một cái. Chỉ bất quá, bên trong phòng làm việc cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Chủ thượng, là thiếu chủ đến rồi Khương Viêm giải thích. Theo lời của Khương Viêm vừa dứt tiếng. Ước chừng mấy giây sau, cửa thư phòng lúc này mới bị mở ra, nam nhân đứng ở trước cửa, một đôi mắt rơi vào trên người Đường Đường. Cơ hồ trong cùng một lúc, hai cha con này bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc rất lâu nhưng là không người mở miệng. Khương Viêm đứng ở một bên hơi có chút lúng túng, hai cha này sống chung hình thức, có phải là có chút kỳ quái hay không á vào. Tư Dạ Hàn kéo tay nhỏ của Đường Đường, đem Đường Đường dẫn vào thư phòng. Khương Viêm đi theo sau lưng Tư Dạ Hàn, vốn định thừa dịp lần này, báo cáo một ít công việc, nhưng vẫn chưa thể tiến vào phòng làm việc, phanh mà một tiếng, cửa chính đã bị nặng nề đóng lại. Bên trong phòng làm việc, Đường Đường ngồi ở một bên, mà Tư Dạ Hàn lại như cũ đang phê duyệt tài liệu. Mẹ ngươi đâu? Tư Dạ Hàn vừa phê duyệt tài liệu, một lần mở miệng, mắt không chớp nhìn chăm chú tài liệu trong tay. Trong nhà, Đường Đường nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mở miệng nói. Ừm. Tư Dạ Hàn nói xong, tiếp tục công việc. Đói không? Một lát sau, Tư Dạ Hàn lên tiếng lần nữa. Ăn rồi. Đường Đường trở về. Sau đó, cha hai người lại lần nữa lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Làm Tư Dạ Hàn phê duyệt tài liệu xong sau, đã là đêm khuya. Trong lúc, Tư Dạ Hàn để cho Khương Viêm đưa một chút thức ăn. Mệt không? Tư Dạ Hàn đem bút trong tay thả ở trên bàn đọc sách, nhìn về phía Đường Đường hỏi. Tạm được. Đường Đường mở miệng. Đi nghỉ ngơi. Tư Dạ Hàn đứng dậy, một cái dắt Đường Đường tay nhỏ, mang theo Đường Đường hướng ngoài thư phòng đi tới. Ước chừng một phút đồng hồ thời gian, Tư Dạ Hàn mang theo Đường Đường đi tới phòng ngủ. Biết tắm rửa sao? Tư Dạ Hàn hỏi. Biết. Đường Đường gật đầu một cái, xoay người đi phòng tắm. Tư Dạ Hàn, không phải không biết sao.